Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 136, mặt thế chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com, xe chậm rãi chạy ở trên đường, bởi vì nhiệm vụ lần này đi ra ngoài người rất nhiều cho nên tốc độ không mau, một đường dài xe mênh mông cuồn cuộn có vẻ phá lệ thấy được trừ lần đó ra, như vậy nhiều người hội tụ ở bên nhau, người khí vị cũng càng thêm rõ ràng, Tang Thi nguyên bản chính là dựa khứu giác thính giác tới kiếm ăn, như vậy đại một đống người thế nào khả năng không hấp dẫn Tang Thi đâu. Cho nên tuy rằng là ở ly trung tâm thành phố rất xa địa phương, nhưng là tang thi như cũ cuồn cuộn không ngừng hội tụ lại đây, người được nhân loại khí vị lúc sau có vẻ càng thêm điên cuồng, giống như biết mỹ vị đồ ăn liền ở trước mắt, không hề tiêu điểm ánh mắt đều lóe huyết sắc. Không nghĩ tới bên ngoài còn có như vậy nhiều tang thi, xem ra lúc này đây nhiệm vụ không đơn giản a, Hạ Noãn Noãn cảm thán. Tuy rằng nàng cũng có ra quá nhiệm vụ, nhưng là vài người đi ra ngoài mục tiêu tiểu tang thi sẽ không ngửi được khí vị lúc sau liền cuồn cuộn không ngừng hướng tới bọn họ tụ tập, giải rác tang thi thực dễ đối phó, này thành đàn tang thi. Nhìn qua liền rất khủng bố a, bất quá còn chưa tới nhiệm vụ địa điểm, mọi người đều không có xuống xe, có thể phá khai tang thi đều phá khai một cái lộ, xe đỉnh còn có rất nhiều cầm thương binh lính ở nổ súng, cơ hồ đều là súng bạo đầu. Treo ở đuôi xe lúc sau không chỉ có đuổi theo tang thi, còn có vô số tang thi thi thể, đáng tiếc như vậy nhiều tang thi đi theo, bọn họ không có cách nào đem chết đi tang thi trong cơ thể tinh hạch lấy ra tới, lãng phí như vậy nhiều tinh hạch còn có chút không vừa thích đâu. Trải qua mấy cái giờ xe trình, đã trải qua thật mạnh tiểu khó khăn, đâm chết vô số cái tang thi lúc sau, một đoàn ra nhiệm vụ người rốt cuộc đi tới nhiệm vụ nơi kho lúa. Đây là căn cứ về sau bảo đảm, bên trong lương thực có thể cho căn cứ chống đỡ rất dài một đoạn thời gian, một cái cũng đủ làm cho cả căn cứ ăn thượng 3 năm kho lúa tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Cho nên liền tính là lý gia tính toán muốn ở chỗ này tính kế đạm đài vân tấn, bọn họ cũng muốn chú ý đem nhiệm vụ hoàn thành, bằng không kế tiếp căn cứ liền sẽ khuyết thiếu lương thực. Cái này kho lúa cũng thật đại, nếu không có cái này kho lúa căn cứ qua không bao lâu liền phải bắt đầu thiếu lương. Đang lúc Hạ Noãn Noãn cùng bên cạnh mấy nam nhân thảo luận nơi này kho lúa khi, nhiệm vụ lần này người lãnh đạo Lý Hành Chứa lại bắt đầu nói chuyện. Đi trước đội ngũ đi trước kho lúa bên trong tìm hiểu tình huống, ta biết lúc này đây nhiệm vụ tương đối hung hiểm, nhưng là đi vào trước đội ngũ có thể đạt được cao gấp đôi thu hoạch. Lý Hành Chứa vẫn là sợ người khác không đi vào cho nên cấp ra ích lợi dụ hoặc hắn đã mua được trong đó một cái dòng binh đoàn. Kho lúa bên trong không có người đi vào, bên trong còn có rất nhiều công nhân, bọn họ Lý gia đã xem xét một chút, bên trong không có nguồn nhiệt, không có người sống, dư lại khẳng định chỉ có tang thi. Vô số tang thi, ở dòng binh đoàn cùng tang thi song trọng uy hiếp hạ, đạm đài vân tấn khẳng định không có đường sống. Chỉ cần đạm đài vân tấn đã chết, lại đem đạm đài vân phi giết chết, như vậy đạm đài gia liền không đáng sợ hãi, đến lúc đó căn cứ chính là hắn Lý gia, hắn Lý Hành Chứa. Có gần gấp đôi ích lợi, có chút không tình nguyện người đều nguyện ý mạo hiểm, bọn họ cũng biết cái này kho lúa bên trong có rất nhiều lương thực, bọn họ ra tới nhiệm vụ là vì cái gì? Đương nhiên là vì đồ ăn. Góc truyện audio.com, cái này mà thế chỉ cần ra căn cứ chính là nguy hiểm, hiện tại còn không bằng mạo hiểm nguy hiểm thu hoạch càng nhiều đồ ăn. Đi vào tra xét nhân loại không sai biệt lắm có 300 người, như vậy một đống lớn người hội tụ ở bên nhau có bao nhiêu đại hương vị a, tang thi không có khả năng phát hiện không đến, chính là cố tình Hạ Noãn Noãn đi vào lúc sau lại cảm thấy thập phần an tĩnh, cư nhiên một chút động tĩnh đều không có. Sự ra khác thường tức là yêu, như vậy một chút động tĩnh đều không có là một kiện phi thường kỳ quái sự tình, ở Hạ Noãn Noãn trong lòng, loại này an tĩnh giống như là bão táp điểm báo, so vừa vào cửa liền trào ra rất nhiều tang thi nguy hiểm nhiều. Hảo an tĩnh, xem ra bên trong thực không thích hợp, đại gia cẩn thận một chút, nói không chừng bên trong có tiến hóa quá tang thi. Hạ Noãn Noãn ở chính mình ba nam nhân bên tai nhẹ nhàng nói, nàng biết 300 người chung có Lý Hành Chứa mua được dòng binh đoàn, cho nên nàng không có trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Hạ Noãn Noãn một hàng bốn người tụ tập ở bên nhau, không có cùng những người khác từng có tiếp xúc, vẻ mặt cảnh giác bộ dáng cũng làm bị mua được dòng binh đoàn hoàn toàn vô pháp xuống tay. Xem ra bên trong không có tang thi a, làm gì như vậy thật cẩn thận. Vì làm Hạ Noãn Noãn bọn họ thả lỏng cảnh giác, cái kia dòng binh đoàn người thậm chí còn bắt đầu lớn tiếng nói chuyện, bọn họ kiêu ngạo bộ dáng làm người chung quanh nhíu nhíu mày, đối bọn họ làm càng cảm thấy phản cảm. Cũng không nhìn xem đây là nơi nào, tưởng chính mình ra hậu hoa viên sao. Vẫn là tiểu tâm một chút tương đối hảo, rốt cuộc chúng ta là tới tra xét tình huống, chớ chọc ra cái gì sự tình tới hại đến những người khác. Lựa chọn tiến vào người tuy rằng đều là trực tiếp điểm danh, nhưng là bọn họ nếu vào được liền chuẩn bị tồn tại đi ra ngoài, vô luận hiện tại có hay không tang thi xuất hiện, bọn họ đều thường sớm chút hoàn thành nhiệm vụ lúc sau sớm chút trở về. Xem ra lý trí người vẫn là tương đối nhiều, 300 người tiếp tục đi phía trước đi, kho lúa rất lớn, đại gia không thể không bắt đầu tách ra hành động, bởi vì kia bị mua được dong binh đoàn lòng mang ý xấu, cho nên bọn họ vẫn luôn đi theo Hạ Noãn Noãn. Bắt đầu đi tới càng ngày càng hẻo lánh địa phương, nơi này căn bản không có tang thi a, bằng không chúng ta vào xem. Vẫn luôn ở bên ngoài đi tới kia dong binh đoàn căn bản vô pháp xuống tay, bọn họ nhìn kia thật lớn kho lúa, không có mở cửa, bọn họ không biết bên trong là cái gì, nhưng là bọn họ chuẩn bị đem Hạ Noãn Noãn đoàn người lừa đến bên trong đi lúc sau lại động thủ giết chết. Ân, chúng ta tới nơi này cũng là vì kho lúa quang ở bên ngoài xem chính là không được. Hạ Noãn Noãn cười gật gật đầu, giống như không có nhìn đến những cái đó dong binh đoàn người trong ánh mắt mặt âm mưu quỷ kế giống nhau. Ta đây trước mở cửa. Dòng binh đoàn người đôi mắt nhíu lại, trong ánh mắt mặt hiện lên một đạo tinh quang, nhanh chóng mở cửa lúc sau lại nhanh chóng chạy mất mà Hạ Noãn Noãn bọn họ tắc đối diện môn. Một mảnh an tĩnh, ha ha, xem ra bên trong không có đồ vật chúng ta vào đi thôi. Kia mở cửa người xấu hổ cười cười, giống như chính mình vừa rồi chạy trốn hành vi không có phát sinh quá giống nhau, lại ra vẻ gan lớn chính mình đi trước đi vào. Góc chuyện audio.com Đen nhánh kho lúa đại môn giống như là một chương vực sâu miệng khổng lồ, người kia đi vào giống như là bị vực sâu miệng khổng lồ nuốt sống giống nhau, thân ảnh hoàn toàn đi vào hắc ám đều loáng thoáng thấy không rõ. Bên trong hào hắc a, Hạ Noãn Noãn cảm thán một câu. Qua nửa ngày không có truyền đến thanh âm kia đi vào người thật giống như là biến mất giống nhau, cái này làm cho đứng ở bên ngoài dong binh đoàn cùng Hạ Noãn Noãn đều cảm thấy có chút kỳ quái. Cách chương.